Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 giờ 19, Tiết Diên Dương lên thủ, đem bên cạnh bao vây thượng một tầng cái bố nhấc lên đến. Lộ ra bên trong đủ loại kiểu dáng liễu cái giỏ liễu bình liễu điệp nhi. A Lê khéo tay, Tiết Diên miêu tả cái đại khái bộ dáng. Nàng suy nghĩ một chút, có thể làm ra đến, làm ra bình nhi cùng thực bình hoa giống thật sự. Đại bụng túi, dài nhỏ gáy khẩu, chính là thiếu vài phần chắc chắn khí, hơn điểm hoạt bát sinh cơ. Tiết Diên hỏi, ngài xem này thế nào? Vi trưởng quầy cố nén khí, sờ sờ nhìn xem, gật đầu nói, không sai, hắn nhặt lên một cái đặt ở trên tay đùa nghịch, khoa tay múa chân hạ, kia cái đĩa bất quá hắn bàn tay đại, hắn nghiêng đầu hỏi, này làm cái gì? Tiết Diên nói, cắm hoa a. Vi trưởng quầy bị tức nở nụ cười, hai chòm râu run lên, nói, đây là ngươi nói đặc sắc. Hắn đứng lên, khoát tay nói, đi đi đi đi, nhoáng lên một cái giữa trưa, đợi khách nhân nhiều, người liền đừng chậm trễ ta việc buôn bán, xem ở vừa rồi trò chuyện với nhau thật vui phần thưởng. Này tiền thưởng ta miễn ngươi, ai, chớ đi a. Tiết Diên thân thủ ngăn lại hắn, đuôi lông mày khơi màu, nói, như vậy thức đồ đan bằng liễu, người khác ra trong tiệm có sao? Không có, chẳng phải chính là đặc sắc. Vi trưởng quầy phụ thủ không ngôn ngữ. Tiết Diên liền lại nói, ngươi dám làm người kia sở không làm, vì người kia sở không vì. Như vậy tài năng bị khách nhân nhớ kỹ, mở tiệm việc buôn bán, như muốn mở một đường máu đến, đơn giản tân kỳ, làm cho người ta mắt lượng, chọc người thích này tam điểm. Ngài tính ra, ngày này Yến Xuân lâu chiếm mấy thứ nhi? A Lê nháy mắt xem Tiết Diên nhưng lại nâng tay vỗ vỗ vi trưởng quầy kiên, lại lặp lại lần hắn na hội nói trong lời nói, cho nên nói Yến Xuân lâu không có thể trổ hết tài năng, đó là có nguyên nhân. Vi trưởng quầy này phân nổi bật, ngài là ra vẫn là không ra? Vi trưởng quầy nhìn hắn một hồi nhưng lại cười rộ lên, tiểu tử, ngươi vì hù ta mua ngươi liễu cái giỏ, nhưng là hạ không ít công phu, ép buộc hồi lâu, hiện đã giờ tị qua, nhanh đến ngọ thiện thời gian, nhân cũng nhiều đứng lên, rộn ràng nhốn nháo ầm ĩ thật sự. Tiết Diên sau này tựa vào trên mép bàn, đầu ngón tay ở trên mặt bàn gọi tới gọi lui, nói, ngài mua không xong chịu thiệt. Này cái giỏ nhi lại không chỉ dùng để cắm hoa làm bài trí. Mặt trên cái tầng giấy dầu, lấy đến làm bàn ăn khởi lúc đó chẳng phải đẹp mắt. Còn nữa nói, ngài khiển cá nhân hướng cửa vừa đứng, trong tay để chút cái giỏ nhi dùng để lãm khách. Ai tiến vào ăn qua nhất tiền bạc liền sẽ đưa một cái. Kia có bao nhiêu nữ nhân tiểu hài nhi bị ngươi dẫn đi lại. Vi trưởng quầy môi gợi lên, rũ mắt cân nhắc sau một lúc lâu, đã là có chút tâm động bộ dáng. Tiết Diên nghiêng đầu xem hắn, nhiều có hứng thú. Qua hồi, hắn hỏi, người này bao nhiêu tiền? Tiết Diên nhất nhạc, hai ngón tay hợp nhau nhéo cái thủ thế, 10 văn một cái. A Lê hít vào một hơi, nàng bản còn cảm thấy này mua bán có thể thành, hiện tại lại cảm thấy vi trưởng quầy sợ là muốn trở mặt. Này cái giỏ nhi ai không hội biên, tìm cái hơi chút có chút khéo tâm tư phụ nhân đến. Cân nhắc đoạn thời gian có lẽ là có thể làm rất tốt chút. 10 văn một cái mua mấy căn liễu chi, thật sự là công phu sư tử ngoạm. Vi trưởng quầy cũng cười, hắn vi thò người ra, nói, tiểu tử, ngươi đây là ngoa ta. Ngài hiểu lầm. Tiết Diên miễn cưỡng dựa bàn, đuôi mắt mị ra vài đạo văn, ta đây là bang ngài a, 10 văn tiền, mua như vậy cái biết cách làm giàu ý kiến hay, kiếm nhưng là người Yến Xuân lâu. Vi trưởng quầy phủi phủi chính mình bào giác, vẫy tay hoán phòng thu chi đến, lại hướng về phía Tiết Diên nói, người này đầu óc cùng môi nhi, không buôn bán thật sự là đáng tiếc. Hắn thân thủ điểm Hạ Tiết Diên bả vai, cười nói, thật đúng là người bất kể vẻ ngoài. Dĩ vãng ngươi ở ta trong tiệm ăn cơm, ta chỉ nói ngươi tên khốn một cái, không biết cái gì, không thành tưởng trong não lại có này nhiều hàng hóa. Như ngươi về sau đạp thương nói không chừng ta còn muốn cam bái hạ phong, ngưỡng ngươi ân trạch. Tiết Diên bưng chén trà kính đi qua, về sau sự ai cũng biết hiểu. Nhưng thừa vi trưởng quầy Cát Ngôn, A Lê ngồi ngay ngắn ở trên vị trí, xem vi trưởng quầy cùng Tiết Diên thôi chén đổi chản cười đến cười đi. Cuối cùng rời đi khi nàng sờ sờ Tiết Diên bụng, cảm thấy bên trong đã cô lỗ lỗ trang đầy thủy, chỉ tiền túi cũng là leng keng làm. Vi trưởng quầy hào sảng xa hoa, liên tục mua 100, quang tam thành tiền đặt cọc đã có tam tiền bạc, nâng cái kia hầu bao. A Lê xem Tiết Diên ánh mắt đều thay đổi, nàng giống chỉ trộm tanh nhi miêu, muốn cười lại muốn che, xấu hổ mang khiếp, bộ pháp cũng là nhẹ nhàng, làn váy ở bên chân vãn ra nhất đóa đóa hoa nhi. Tiết Diên cúi đầu liếc nàng vẻ mặt, trong mắt ý cười chợt lóe mà qua, đầu ngón tay xoa bóp nàng vành tay nói, ngốc hình dáng. A Lê nói, chúng ta đi mua chút thịt đi, ta cho ngươi làm hồng tô thịt ăn. Hôm qua ăn thịt, nay cái thay đổi hương vị. Tiết Diên lôi kéo A Lê cổ tay, mang nàng tại chỗ vòng vo cái vòng nhi, qua bên kia ngã tư, nơi đó có cái cụ ông bán ngư tạc tiên, ta mua về nhà đi làm đường giấm chua ngư. A Lê ngửa đầu sung hắn cười, đều nghe ngươi, nàng nói, đều nghe ngươi, nhuyễn nhuyễn nhu nhu âm điệu, đuôi mèo ba giống nhau tao hạ hắn đầu quả tim. Tiết Diên thân mình đột nhiên tô một chút, hắn giật mình cảm thấy, này phân cảm giác so với vừa rồi đồng vi trưởng quầy Đàm Hạ sinh ý càng làm cho nhân cảm thấy khuây. Khỏa, nắm chặt A Lê cổ tay thủ càng nhanh điểm, Tiết Diên cúi đầu nói, đợi đi mua ngư, ta thấy bên kia có bán kẹo hồ lô, người yêu hay không yêu ăn? A Lê thuận theo nói, thích ăn. Tiết Diên cười, ta cho ngươi mua, giã sơn cha lại đại vừa chua xót, hồng toàn bộ như là mừng năm mới thời điểm cửa nhà quải đèn lồng màu đỏ. Mặt trên bọc lượng lượng một tầng nước đường, nùng chù kết thành cứng rắn xác nhi, khảm no đủ bạch chi ma, cách thật xa liền có thể nghe kia sợi chua ngọt vì. Tiết Diên chọn căn lớn nhất, từ nhỏ phiến nơi đó muốn giấy dầu ôm lấy dưới mộc côn. Nhẹ nhàng bỏ vào A Lê trong lòng bàn tay, A Lê thân lưỡi thật cẩn thận liếm một chút, thỏa mãn mắt nhi đều nheo lại. Tiết Diên xoa xoa tóc nàng, lôi kéo nàng ngón tay hướng đối phố đi, chính là mới vừa đi hai bước, lại bị nhất mặc màu xanh trường bào nam tử ngăn lại. Kia nam tử A Lê không biết, lại hiểu được bên người hắn đi theo nhân là Phó Lục, xem phía trước cái tay kia. Tiết Diên cước bộ một chút, ánh mắt chậm rãi thượng di chống lại người nọ mặt, trong lòng hốt giống bị ninh một chút. Hắn dĩ vãng ở kinh thành hoành hành ngang ngược, sớm có nhân nhìn hắn không vừa mắt, chỉ không nghĩ tới, hắn kẻ thù ở kinh thành mãn đường cái, nay lưu lạc đến Bắc thành hoang, lại vẫn có thể chạm vào được đến. Phó Lục hiển nhiên bị Tiết Diên dọa sợ, hắn nuốt không dưới kia khẩu khí, nhưng cũng không dám lại trêu chọc. Gặp kia nam tử một bộ muốn khiêu khích bộ dáng, bận hoang mang rối loạn lôi kéo hắn tay áo sau này túm, nói, Hồ gia, đi đi, các huynh đệ đều chờ uống rượu đâu, đừng nữa ở trên đường cái loạn chuyển du, lại trì hoãn đi xuống, đồ ăn liền đều mát. Phó Lục luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, như vậy thấp tam hạ khí thời điểm thật sự ít có. A Lê cắn một nửa đường sơn cha, ánh mắt không khỏi liếc về phía hắn trong miệng cái kia Hồ gia. Niên kỷ cùng Tiết Diên sấp xỉ, bộ dạng cũng không tính kém, trên vẻ mặt ba phần kinh hỉ bảy phần khinh miệt. rõ ràng so với Tiết Diên ải thượng tam chỉ có thừa. Đã có cổ cư thượng lâm hạ ý tứ hàm xúc, Hồ An Hòa khóe miệng nhịn không được khơi mào một tia cười. Giây lát lại bị áp chế đi, thành một bộ lạnh nhạt bộ dáng, hướng về phía Tiết Diên cùng thi lễ, nói, Tiết Tứ Thiếu, kinh thành từ biệt, hồi lâu không thấy a. A Lê kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Diên, bọn họ nhận thức, Tiết Diên môi tuyến băng, không mặn không nhạt xem trở về, mát mát nói, Hồ công tử, biệt lai vô dạng, Phó Lục cũng kinh ngạc, tầm mắt ở giữa hai người đổi tới đổi lui, hỏi, Hồ gia, các ngươi đây là, bạn cũ, Hồ An Hòa cười nói, nơi nào được cho là bạn cũ, Tiết Tứ Thiếu nơi nào để mắt ta nhất nho nhỏ Quang Lộc tự thiếu khanh con. Huống chi sau này còn bị miễn quan. Bất quá vài lần chi duyên mà thôi. Làm khó Tiết Tứ Thiếu còn nhớ rõ. Hắn vỗ ót, bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Lại nói, xem ta, thăm ôn chuyện, nhưng lại đã quên cấp bậc lễ nghĩa. Hồ An Hòa hơi hơi loan khom người. Tựa tiếu phi tiếu nói. Không biết Tiết lão thừa tướng gần đây được a? Hắn lời này vừa ra, A Lê trong lòng lộp bộp một tiếng, bận túm trụ Tiết Diên cánh tay. Nàng vốn tưởng rằng thật sự là cái đến ôn chuyện lão hữu. Hiện rốt cục nhận ra, người này lai giả bất thiện. Phó Lục vẻ mặt mờ mịt, hỏi, Tiết lão thừa tướng, cái gì thừa tướng? Hồ An Hòa nói, Tiết Chi Dần. Ngươi không hiểu được, Phó Lục là thật mơ mơ màng màng, theo bản năng nói câu, Tiết Chi Dần không phải nhân phản quốc tội trảm thủ, tuy rằng đó là một oan án, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì cũng không khác động tĩnh. Tiết gia không phải như vậy suy sụp sao? Hồ An Hòa lôi kéo trường âm, vẻ mặt bi thống nói, a, thì ra là thế, ta nhưng lại chưa từng biết được. Này hai người kẻ sướng người họa giống như nói diễn, mà Hồ An Hòa mặc dù trên mặt làm bộ dáng, ánh mắt lại không chút nào che giấu. Nội bộ giống như tôi độc đinh, A Lê cắn môi, gắt gao lôi kéo Tiết Diên cánh tay, sợ hắn xúc động làm ra việc ngốc. Tiết Diên trên mặt nhưng là phong đạm vân khinh, xem bọn hắn ngươi một câu ta một câu nói đủ. Tài thản nhiên nói. Nhận được Hồ công tử nhớ, Tiết mỗ cảm kích vô cùng, như vậy nén giận, không giống hắn, Hồ An Hòa trong lúc nhất thời cảm thấy kinh ngạc, sau một lúc lâu tài cười lạnh một tiếng, nhân gia nói lại cứng rắn thạch đầu cũng là hội ma bình góc cạnh. Ta nguyên bản không tin, hiện tại xem ra lời này là không giả, năm đó ỷ thế hiếp người như Tiết Tứ Thiếu. Này cũng học hội nói lời khách sáo học hội làm bộ bộ dáng. Năm đó ngươi ở Hạc Vân lâu nói châm chọc cho ta khi kiêu ngạo khoái ý đâu. Đều đã quên, Tiết Diên vẫn là câu kia nhẹ bồng. Nhận được thác thỏm, Hồ An Hòa bỗng nhiên cảm thấy không thú vị thật sự. Hắn theo trong tay áo rút ra một chương màu đỏ giấy viết thư. Mặt trên kim nước sơn thác tự. Xem hào hoa xa xỉ quý khí, giương tay ném vào Tiết Diên trong lòng, nói, triều đình quan tâm, cha ta có năng lực bước vào sĩ đồ, làm lũng huyện huyện lệnh, mùng 3 tháng 4 thăng quan chi hỉ, khả thỉnh Tiết Tứ Thiếu trăm ngàn muốn thưởng cái mặt mũi đi lại. Cha ta thấy ngươi, chắc chắn cao hứng, Tiết Diên hai ngón tay nắm bắt kia phong thư, cao thấp phẩy phẩy. Liêu để mắt ra nhìn hắn, không ngôn ngữ, hắn dĩ vãng liền là như thế này, không coi ai ra gì bộ dáng, làm cái gì đều là biếng nhác, làm như thế gian vạn vật không có gì có thể vào hắn mắt. Hồ An Hòa hận hắn, không chỉ bởi vì hai người từng mâu thuẫn cùng nhục nhã, lại hận hắn này phó kiệt ngạo tư thái, nguyên bản Tiết Diên cao cao tại thượng. Hắn phục thấp làm thiếp liền cũng liền nhận, nhưng hôm nay Tiết Diên lưu lạc đến so với hắn còn không bằng. Vẫn là như thế này xem thường nhân bộ dáng, Hồ An Hòa chỉ cảm thấy trong lòng vô danh hòa khởi. đổ cổ họng một cỗ bị đè nén. Hắn cắn răng nhẹ nhàng nói, Tiết Diên, chúng ta chờ xem, mà sau cũng không chờ cái gì đáp lại. Liên Phó Lục đều không chờ, cước bộ vội vàng liền liền ly khai. Phó Lục vội vàng hướng lên trên truy, không quên quay đầu xem mắt Tiết Diên thần sắc, thấy hắn cúi mâu không nói bộ dáng, trong lòng âm thầm thoải mái. Cuối cùng có người thay hắn ra một hơi. A Lê hư hư đỡ hắn cánh tay, muốn nói gì nhưng cũng không dám ra tiếng quấy rầy. Ngày tiệm nóng, kẹo hồ lô thượng tương đều phải hóa, kéo thành dính dính một cái ti. Tiết Diên nhìn thấy, nâng tay tiếp nhận đến đem kia bán khỏa cắn đi xuống. Hỏi, thế nào không ăn? Nhìn hắn cùng bình thường không khác bộ dáng. A Lê nhẹ nhàng thở ra, nhưng giây lát lại cảm thấy trong lòng chua xót. Nguyên lai hành động theo cảm tình, hơi không như ý liền liền phát hỏa. Tiết Diên nhường nàng cảm thấy khí. Nhưng hiện tại rốt cục học hội yên lặng thừa nhận Tiết Diên lại nhường nàng đau lòng. A Lê biết trong lòng hắn định là không dễ chịu, nàng cắn một ngụm sơn cha, cũng không đi để kia kiện bất khoái sự, ngược lại lôi kéo Tiết Diên đi Tây Biên Hạng Khẩu đi. Nói, mua ngư đi, chúng ta đường cũng ít, đợi cũng phải đi thêm một điểm, còn phải mua 2 lượng rượu vàng. Đường giấm chua ngư không thêm rượu vàng hương vị không đủ tiên. Nàng nghiêng đầu, ta vừa nói cái gì? Ngươi đều nhớ được. Tiết Diên, chậc một tiếng. Bà quản gia nhỏ, ngươi vừa la lý rong dài nói rất nhiều, ta đều không nghe rõ. A Lê giận dữ hắn liếc mắt một cái, kỳ quái không chịu nói. Tiết Diên thủ khoát lên nàng trên vai, không tiếng động đang cười. Dĩ vãng ngày, hắn sợ nhất gặp người quen, sợ người nhìn thấy hắn hiện tại thất vọng bộ dáng, sợ người ta nhạo báng, càng sợ đồng tình, nhưng hiện tại thật sự đã trải qua, ngược lại cảm thấy không xong, bất quá liền như vậy mà thôi. Hắn trước kia khiếm hồ an hòa, hắn hôm nay nhục nhã trở về, liền cũng coi như huề nhau, sau này ai đi đường nấy lộ. Nước giếng không phạm nước sông, lại có cái gì quan hệ? Đi ngang qua một nhà đánh thiết phô, lò luyện đặt tại cửa, thán hỏa thiêu đỏ bừng. Tiết Diên giương tay đem hồ an hòa vừa cho hắn thiệp mời ném vào đi. Chỉ nghe thấy vi không thể nghe thấy, tê, một tiếng. Tiết Diên phiêu liếc mắt một cái, bỗng nhiên cảm thấy kia trên giấy chi chít ma mật chữ nhỏ tựa như hắn trước kia qua lại. Tiêu sái bừa bãi qua, cũng đi oai làm sai qua, nay liền cùng theo trang giấy hóa thành cho tàn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.